Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 120, chương 121, dưới ánh trăng huynh đệ. Đêm đã khuya, thành lấy tĩnh, ban đêm tinh không, mát lạnh như nước, mấy phần cô tinh chập chờn. Bận rộn một ngày, chỉ muốn bình an độ nhật trường ăn trăm họ tan mất một thân mệt mỏi. Chầm chầm tiến vào mộng đẹp. Ở trong giấc mộng, ảo tưởng không thực tế tốt đẹp tương lai. Ở này trong đêm tối còn chưa ngủ, cũng là một đám dục vọng mọc lan tràn hồng trần khách. Đỗ phủ, như cũ như thường ngày bình tĩnh. Ban ngày đao quang kiếm ảnh cũng không có trong phủ ngạc nhiên chút nào gợn sóng. Chỉ có một chút bát quái truyền lưu ở trà dư tửu hậu. Đỗ cấu trong sân nhỏ, một cái bàn vuông. Mấy đĩa thức ăn, hai người thiếu niên, hai vò rượu, ngồi ở trên ghế xích đu, có một tái không uống một hớp đến, ngước nhìn tinh không, từ từ lắc, đại ca, lão cha sự tình ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chỉ có thể án binh bất động, chờ đợi thời cơ, vậy nói như thế, cha không ra khỏi thành rồi hả? Ra a, thế nào không ra? Trong thành như vậy rộn ràng, ở nơi này thật sâu tể tướng phủ chung, khắp nơi đều là không giấu được âm mưu tính toán. Cha ở chỗ này, tĩnh không nổi tâm, nhưng là, kia cha an toàn, yên tâm đi. Đỗ cấu bàn ngồi dậy, nghiêng người sang, cầm lên một khối bánh ngọt, ăn một miếng, có chút khô cứng, ta đã nghĩ xong. Ta hướng bệ hạ mượn 50 binh, đi theo cha cùng đi ra thành. Cái gì? Đỗ Hà chợt nhảy, trợn con người nhìn Đỗ Cấu. Đại ca, ngươi cũng cùng đi theo. Ổn định điểm, ánh mắt của Đỗ Cấu tỏ ý Đỗ Hà. Để cho hắn ngồi xuống, cũng liền 2-3 tháng. Kích động cái gì? Vậy chúng ta cũng đi. Ai trông nhà à? Cái gì chúng ta? Ngươi lưu lại, trông nhà. Đỗ Hà một hớp rượu phun ra ngoài, nhìn Đỗ Cấu, rất là nghiêm túc nói, đại ca, ta chỉ biết phá của, sẽ không trông nhà. Đỗ Cấu phát phì cười rồi, người này xú tiểu tử, lại không thể có điểm ra hơi thở, không để cho ngươi ra khỏi thành còn không tốt, chẳng lẽ ngươi không nhớ ngươi tiểu văn rồi hả? Đỗ Hà sắc mặt xoát tựu đỏ, khụ, đại ca. Lão nói này làm gì? Đỗ Hà gãi đầu một cái, vội vàng nói sang chuyện khác, bất quá. Ca, nói thật, ta là thật không sẽ chăm sóc phủ đệ a, không cần ngươi trông nom. Đỗ Cấu uống một hớp rượu, ta đều giao phó xong, ta đi sau này, trong phủ toàn bộ vật phẩm quý trọng thu sạch giấu vào khố. Do Hà Thúc trông coi, trong phủ nha hoàn tạp dịch ta cũng sẽ mang đi. Toàn bộ phủ đệ đem sẽ tiến hành toàn phương diện chỉnh tu sửa đổi. Ngươi chỉ cần không gây họa là được. Còn lại Hà Thúc biết chiếu cố. Ân, đúng rồi, ta quá mức cho ngươi 100 sâu tiền xài vặt. Đến trà lâu có thể tùy ý tiêu xài. Ký ta sổ sách, ngươi chỉ cần chiếu cố kỹ chính mình là được. Từ tiếp quản Đỗ phủ sau, Đỗ Cấu cũng có thể tiếp xúc đến hạch tâm chướng mục. Một phen kiểm tra sau đó, hắn kinh hỉ phát hiện, Đỗ phủ thực ra không thiếu tiền, hơn nữa coi như là có chút tài sản, chỉ là rất nhiều đều là kim ngân ngọc khí, không thể trực tiếp làm tiền sai, chỉ là vì lưu nhiều chút nội tình thôi, nhưng là bây giờ có Đỗ Cấu, cũng không cần phải lưu nội tình rồi, một ít không cần phải đồ vật nên bán liền bán. Bây giờ hắn thiếu nhất chính là tiền, đem một vài vô dụng đổi thành tiền, tạm giải lửa xém lông mày, ngược lại có trà lâu cùng thương lâu, Đỗ Cấu căn bản không thiếu tiền xài. Tóm lại, trải qua hắn một phen giày vò sau đó, lấy được đại bút tiền tài, điều này làm cho hắn rất nhiều kế hoạch đều có thể trước thời hạn áp dụng. Tỷ như, sửa đổi phủ đệ. Đỗ Hà nghe một chút, ánh mắt sáng lên, vui vẻ, người tốt, đây là muốn thả hổ về rừng a. Này cha và đại ca vừa đi, kia khởi không thể không nhân ước thúc. Vậy mình không liền có thể lấy tận tình làm chuyện. Còn nữa, đại ca lại cho một bách sâu. Này có thể sao gây họa à? Đỗ Hà vui thiếu chút nữa chảy nước miếng. Đỗ Cấu liếc mắt một cái, cười mắng một tiếng, nhìn người kia đức hạnh. Dừng một chút, giọng đột nhiên có chút nghiêm túc nói. Nhị đệ, ngươi chơi thế nào, ầm ỉ thế nào, ta đều bất kể ngươi. Nhưng là, hai ta phải ước pháp tam chương. Đỗ Hà bĩu môi một cái, là hắn biết, nhất định sẽ ước hẹn bó buộc. Đại ca ngươi nói, ừ, ta đây ba chương cũng đơn giản. Số 1, không cho đánh bạc, bất luận lớn nhỏ, bất luận cùng ai, đều không cho đụng đánh bạc. Này là người thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một cái. Bất kể là 3 tháng này, vẫn là lấy sau, nếu như ta phát hiện ngươi có bất kỳ đánh bạc hành vi, ta sẽ trực tiếp chặt đứt ngươi tiền tháng. Cái này không có thương lượng. À, Đỗ Hà ngẩn ra, sắc mặt có chút do dự. Đỗ Cầu thấy vậy, cau mày trợn mắt, a cái gì? Đỗ Hà nhìn một cái, lập tức túng, đại ca, ta nghe ngươi. Đỗ Cấu nhìn chằm chằm Đỗ Hà, biểu tình rất là nghiêm túc, nhị đệ, ta cũng không đùa giỡn với ngươi. Đại ca đối với ngươi không quá nhiều yêu cầu, nhưng cái này, ngươi phải giới rồi, vô luận kiếp trước hay là kiếp này. Đỗ Cấu hận nhất chính là đánh bạc và ma túy. Bất luận kẻ nào, chỉ cần dính vào này ba loại, nhẹ thì táng gia bại sản, nặng thì gia hủy nhân vong. Kiếp trước hắn cứu cứu chính là nhuộm lên đánh cược nghiện, đã đến mất nhân tính mức độ, trong mắt chỉ có đánh bạc. Cuối cùng muốn không phải là bị gia gia nhẫn tâm đóng thời gian rất lâu cấm bế, phỏng chừng đời này liền phế. Cho nên, bất kể cái dạng gì gia đình, cũng không chịu nổi này ba loại họa họa. Cho dù là đây là cổ đại, hay lại là tể tướng gia, Đỗ Cấu như cũ không dám buông lỏng. Cũng may đại đường không có nha phiến, thanh lâu cũng coi như hợp pháp, hơn nữa cũng coi như lý trí. Những thứ này Đỗ Cấu cũng không lo lắng, duy chỉ có đánh bạc vật này, Đỗ Cấu phải để cho Đỗ Hà mượn. Đỗ Cấu cũng là sau đó mới biết, trước Đỗ Hà trộm trong nhà như ý, chính là vì đi đánh bạc, cho nên Đỗ Cấu rất coi trọng chuyện này. Đỗ Hà thấy Đỗ Cấu rất nghiêm túc, suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, rốt cuộc uể oải gật đầu một cái. Mặc dù hắn rất muốn đánh cược, nhưng là đại ca nếu lên tiếng, vậy hắn cũng không thể khiến đại ca thất vọng. Thấy Đỗ Hà lưu tâm, Đỗ Cấu thoáng thở phào, thầm nghĩ trong lòng, hy vọng có chút dùng đi. Còn nữa, ta có ở nhà không, cũng sẽ không quản ngươi. Ngươi chơi đùa cái gì cũng tùy ý, nhưng là không thể làm nhục thân thể, không thể thương thiên hại lý, không thể xúc phạm luật pháp, không thể say rượu tổn thương người. Nhị đệ, ta cùng cha cũng không có ở đây thành. Ngươi chơi đùa có thể, nhưng nhất định không thể náo sai lầm. Phải học bảo vệ mình. Tiền, ta sẽ không hạn chế ngươi. Có khó khăn, cũng có thể phái người nói cho ta biết. Tóm lại, khác gài bẫy chính mình. Đỗ Hà nghe, có chút phiền não, nhưng càng nhiều, nhưng là ấm lòng. Hắn từ nhỏ đã bị đủ loại không cho ràng buộc. Bây giờ còn chỉnh ra thời kỳ trưởng thành, phiền não rất bình thường, nhưng là Đỗ Hà có thể khắc chế, bởi vì hắn biết, đại ca là thực sự quan tâm chính mình, thương yêu chính mình, cho nên hắn đối Đỗ Cầu nói gì nghe nấy. Đỗ Hà có lúc mặc dù khốn kiếp, nhưng là một ít hắn nhận định sự tình, cũng sẽ rất chăm chỉ đi thủ hộ. Đại ca, vậy các ngươi cũng đi. Những người đó sẽ không tới tìm ta đi. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện mình dường như sơ sót cái vấn đề này. Trước hắn luôn cảm thấy những người này là hướng về phía lão cha đi, cũng sẽ không làm khó Đỗ Hà. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như đem tới cái kia biên phòng quá nghiêm, khó tránh khỏi những người này sẽ không cầm Đỗ Hà làm đột phá khẩu a. Cái này không thể không phòng. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nói, như vậy, nhị đệ, ngươi vấn đề an toàn ta ngày mai muốn đem biện pháp giải quyết cho ngươi. Về phần còn lại, ân, ngươi không việc gì thời điểm, nhiều cùng Trình Sử tự qua lại, đây chính là cái quỷ cơ trí. Đi theo hắn, ngươi sẽ không lỗ là. Đừng xem Trình Sử tự nhìn qua chính là một mãng phu. Nhưng là nếu như luận kinh nghiệm giang hồ, Đỗ Cấu cảm thấy, trẻ tuổi, không có mấy người có thể so với người này. Dù sao cũng là lão Trình đem ra, chủ yếu nhất là, thời gian dài như vậy tiếp xúc đi xuống. Đỗ Cấu tin tưởng, Trình Sử tự đã lên hắn thuyền, tối thiểu, sẽ không hố Đỗ Hà, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.